Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 347, sở tường quỷ dị 2. Gocchuyenaudio.com. Chấm, phong đao thất sát, phong lôi sát, âm hồn là âm ám chi vật, mà lôi điện thuộc về dương cương chi vật, vừa vặn khắc chế chúng. Ahát, một đao kia đánh lên trên người cổ sai, chỉ nghe thấy hắn kêu thảm một tiếng, cả người liền như hóa thành hư vô. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết âm hồn võ sư tam giai cổ sai. Lấy được 3 vạn giá trị kinh nghiệm, 300 giá trị khí công, 300 giá trị điểm tích lũy. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được 1 điểm âm hồn chi lực. Âm hồn chi lực, đây là vật gì? Âm hồn chi lực này lại có tác dụng gì? Hệ thống cũng không có nhắc nhở gì, cũng không có giới thiệu cụ thể nào. Điểm này khiến Dương Lỗi rất bất đắc dĩ. Nếu như giống lúc trước mình ở trong không huyễn động đạt được mảnh vỡ chân thực chi nhãn, ít nhất còn có thể biết rõ, tề tự mảnh vỡ có thể đạt được chân thực chi nhãn, nhưng âm hồn chi lực này lại không hề có giới thiệu cụ thể nào cả. Bất đắc dĩ Dương Lỗi đành phải tiếp tục đi tới, lại là một đầu âm hồn, Dương Lỗi không chút do dự lựa chọn xuất kích. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết âm hồn võ vương nhất giai. Lấy được 10 vạn giá trị kinh nghiệm, 1000 giá trị khí công, 1000 giá trị điểm tích lũy. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được 10 điểm âm hồn chi lực. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết âm hồn võ hoàng nhất giai. Lấy được 100 vạn giá trị kinh nghiệm, 1 vạn giá trị khí công, 1 vạn giá trị điểm tích lũy. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được 100 điểm âm hồn chi lực. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết âm hồn võ hoàng tam giai. Lấy được 300 vạn giá trị kinh nghiệm, 3 vạn giá trị khí công, 3 vạn giá trị điểm tích lũy. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được 300 điểm âm hồn chi lực. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết âm hồn vũ đế ngũ giai. Lấy được 5000 vạn giá trị kinh nghiệm, 50 vạn giá trị khí công, 50 vạn giá trị điểm tích lũy. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được 5000 điểm âm hồn chi lực. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết võ thánh nhất giai. Lấy được 100 triệu giá trị kinh nghiệm, 100 vạn giá trị khí công, 100 vạn giá trị điểm tích lũy. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được 1 vạn điểm âm hồn chi lực. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được 3 vạn điểm âm hồn chi lực. Đinh, người chơi tính gộp lại đạt được 100 vạn điểm âm hồn chi lực. Có muốn tiến hành dung hợp hay không? Dung hợp, còn có thể dung hợp. Sau khi dung hợp có thể đạt được gì? Bất quá đã có thể dung hợp, như vậy sẽ có kinh hỉ gì đây? Dung hợp, đinh, chúc mừng người chơi đạt được một quả âm hồn chi châu. Âm hồn chi châu, âm hồn chi châu này đến cùng là vật gì thế? Giám định thuật, đinh, chúc mừng người chơi giám định thành công. Âm hồn chi châu. Quỷ tu hoặc là thi tu đạt được âm hồn chi châu, tốc độ tu luyện có thể gia tăng gấp mấy trăm lần. Cũng có thể dùng để luyện chế thành quỷ khí. Quỷ tu, thi tu, cái này khiến Dương Lỗi rất là im lặng. Mình đánh chết nhiều âm hồn như vậy, đã lấy được âm hồn chi châu, nhưng âm hồn chi châu này lại không có bất kỳ tác dụng nào với mình cả. Luyện chế thành quỷ khí. Bất quá quỷ khí này đối với mình cũng không hề có tác dụng gì à. Nhưng nếu thượng thiên đã để mình đạt được âm hồn chi châu này thì hẳn sẽ có tác dụng nào đó. Càng đi vào trong, đẳng cấp âm hồn càng ngày càng cao, tu vị càng ngày càng mạnh, nếu như lại tiếp tục nữa. Nếu như gặp được âm hồn võ thánh hậu kỳ vậy thì mình thật sự khó có thể làm gì được đối phương. Đang lúc Dương Lỗi do dự thì phát hiện cách đó không xa rõ ràng có một gian thạch thất. Trong thạch thất có một trận pháp, bên trong trận pháp không phải ai khác mà chính là người mình muốn tìm. Một vị lâu chủ khác của Thiên Tinh Lâu, sở tường, giám định thuật, đinh, chúc mừng người chơi giám định thành công. Giám định thuật, độ thuần thục tăng lên, sở tường, tu vị vũ thần tứ giai, tu luyện thái âm luyện thi thiên. Thái âm luyện thi thiên, đây là công pháp gì? Bất quá Dương Lỗi suy đoán, thái âm luyện thi thiên này khẳng định không phải công pháp chính đạo gì cả. Luyện thi, đó chính là tu luyện thi thể, chẳng phải giống như tu luyện cương thi sao? Mao Sơn Thuật, nếu nói vậy thì tên này khó chơi rồi. Cương thi, bình thường mà nói, cương thi đều cực kỳ khó chơi. Đao thương bất nhập, bất tử bất diệt, Dương Lỗi tinh tế quan sát, phát hiện phía trước tên kia có 74 cỗ quan tài. Quả nhiên, tên này có lẽ có thể khống chế thi thể. 4 cỗ quan tài này, một cái lớn nhất trong đó là dùng huyền âm một thượng đẳng luyện chế thành. Đây là tài liệu thượng đẳng để dưỡng thi luyện thi. Đông, đông, thùng thùng, đông đông đông, thanh âm này khiến Dương Lỗi cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Chỉ thấy Sở Tường hai tay kết ấn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Tiếp theo một màn khiến người kinh ngạc xuất hiện. Thần hồn của Sở Tường rõ ràng xuất khiếu ra. Thần hồn xuất khiếu, đây là chuyện phi thường nguy hiểm. Hơn nữa chỉ có người đạt tới vũ thần đại viên mãn mới có thể hiểu rõ. Mà tu vị của Sở Tường này chỉ mới là vũ thần trung kỳ thôi. Rõ ràng có thể làm được thần hồn xuất khiếu quả thật khiến người cực kỳ kinh ngạc. Sau khi thần hồn Sở Tường xuất khiếu, ánh mắt của hắn hồng hồng, lóe lên, thập phần quỷ dị, ngay sau đó hóa thành một đạo hồng quang, chui vào trong quan tài huyền âm mộc ở chính giữa. Ken két, chỉ nghe thanh âm cơ giới khiến người sởn hết cả gai ốc. Dương Lỗi cũng cảm thấy tim có chút đập nhanh, ầm ầm một tiếng, một thân hình xuất hiện ngay trước mặt, một người cao lớn uy mãnh xuất hiện ở trước mặt Dương Lỗi. Quỷ dị, thật sự quá quỷ dị. Dương Lỗi giảm thấp xuống hô hấp, lại lần nữa dùng giám định thuật, dịch vũ hàn, tu vị vũ thần đại viên mãn, đã chết, hiện bị Sở Tường nhập vào thân, đã luyện thành cương thi chi thể, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Không phải vũ thần đại viên mãn bình thường có thể sánh được. Nhược điểm, e ngại chí cương chí dương chi vật, công pháp quang minh thuộc tính có thể tạo thành tổn thương rất lớn với hắn. Ví dụ như Phật hiệu, khó làm rồi, cái này thật sự là khó làm rồi. Tên này rõ ràng tu luyện loại công pháp quỷ dị này. Phụ thân vào trên thân thể một cương thi vũ thần đại viên mãn. Đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm. Nói cách khác mình bây giờ căn bản không làm gì được hắn cả. Không đúng, Dương Lỗi chợt nhớ tới. Tử điện lôi kích pháo kia không phải là vũ khí chí cương chí dương sao? Cái này chẳng phải là vừa hay khắc chế Sở Tường nhập vào thân dịch vũ hàn sao? Như vậy nếu mình đánh chết Sở Tường, hoặc là nói dịch vũ hàn, vậy xem như là đánh chết Sở Tường vũ thần tứ giai hay sao? Hay là xem như mình đánh chết một boss vũ thần đại viên mãn. Răng rác, Dương Lỗi dưới chân không cẩn thận đạp vỡ một khối xương cốt. Hết chương.